Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 161. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự, Tế Ti Minh Giá bọn họ đều đáp ứng trợ giúp bá sư bộ lạc chúng ta. Sư toàn bộ nghe được tin tức toàn bộ kinh nửa là mừng, kinh hãi chính là lúc nguy nan bộ lạc mới quen biết không quá một năm cư nhiên nguyện ý trợ giúp bọn họ, vui mừng là bộ lạc rốt cục cũng được cứu. Đúng vậy, trải qua thương nghị của chúng ta, ngày mai do Lăng Sâm dẫn đội cùng ngươi đi, đến lúc đó có cái gì cần hỗ trợ ngươi liền nói với hắn, hắn là tộc trưởng kế tiếp ta lựa chọn, có thể làm chuyện của chủ bộ lạc. Lang Lực lo lắng Lăng Sâm tuổi còn nhỏ bị người của bá sư bộ lạc coi thường, sớm đem quan khiếu trong đó hướng sư toàn nói rõ, miễn cho người của mình đi hỗ trợ còn phải ở bên kia chịu tức. Sư toàn vội vàng gật đầu, ta hiểu, Lang Sâm là một người trẻ tuổi có bản lĩnh, có thể được ngươi lựa chọn chứng tỏ người khác thực lực cường đại khẳng định cũng rất đáng tin cậy, mọi việc ta đều sẽ cùng hắn thương lượng trước rồi mới quyết định. Lang Lực lúc này mới yên tâm, bên sân huấn luyện của Lang Sâm còn có việc, ta bảo đứa nhỏ chấm dứt sẽ đến gặp ngươi một lần. Phòng chừng trong chốc lát sẽ tới, ngươi đã ăn cơm chưa? Ăn rồi, vậy mau đi tắm rửa đi, thời gian dài chạy đi, mùi vị toàn thân sư tử cũng không dễ ngửi. Nhớ lúc trước, bọn họ một năm cũng không tắm rửa mấy lần, vẫn là tang làm ra phòng vệ sinh. Hát kia quá tốt dùng, tắm rửa cũng không phiền toái, nhân tài trong bộ lạc dưỡng thành thói quen tắm rửa tốt, hiện tại cư nhiên còn có thể ghét bỏ thú nhân khác không dễ ngửi. Nghĩ đến đây, Lang Lực cũng nhịn không được cười rộ lê, đợi đến khi sư tử thu dọn sạch sẽ, Lang Sâm cũng đến. Sư toàn tộc trưởng, đội trưởng Lang Sâm, đã lâu không gặp, sư toàn có chút khép mình, nhìn ra sư toàn không thích ứng, Lang Lực mang theo hai người đi ra sân vừa dạo vừa nói chuyện. Nói xong đem sự tê, ình giao cho Lang Sâm, sau đó Lang Lực nói chuyện liền thật sự không nói một lời, đem tất cả quyền chủ động đều nhường cho Lang Sâm. Thấy vậy, sư toàn cũng hoàn toàn ý thức được địa vị của người trẻ tuổi trước mặt ở Hỏa Lang bộ lạc cao bao nhiêu, cho dù trong lòng có nghi hoặc đến đâu cũng không dám biểu lộ ra ngoài, thần thái đối với Lang Sâm cũng càng thêm tôn trọng. Nói như vậy, hiện tại cả bộ lạc đều bị vây khốn. Nghe xong sư toàn tự thuật, Lang Sâm trầm ngâm một lát. Dựa theo ý kiến của sư toàn tộc trưởng, chúng ta bắt đầu từ khối nào tốt hơn? Nếu như có phi hành thú nhân, chúng ta có thể bắt đầu từ phía Tây bắt đầu giải quyết những dã thú kia, một khối này là nơi chúng ta ở chủ yếu tụ tập, thú nhân nhiều nhất, chỉ cần đem nơi này đánh ra một cái động, là có thể cứu ra một bộ phận thú nhân. Còn có thể nhờ người bên trong giúp đỡ, Lang Sâm không nói gì, đại trưởng Lang Sâm nghĩ sao, sư toàn trong lòng lo sợ bất an, Lang Sâm híp mắt, sư toàn tộc trưởng có nghĩ tới hay không, nếu chúng ta lựa chọn cứu người trước. Rất khó an trí tốt người cứu ra. Sư toàn hơi sững sờ. Vậy ý của ngươi, ta cho rằng, chúng ta trước tiên nên đem thú triều thanh lý sạch sẽ, sau đó cứu người. Sư toàn tộc trưởng cảm thấy không ổn. Không phải, ta chính là, lúc chúng ta đi ra bộ lạc đã bị bao vây mấy ngày, ta lo lắng không mau chóng cứu người ra, bọn họ sẽ không chịu nổi. Tuy rằng giải quyết thú triều trước là một ý nghĩ không tồi, nhưng quá trình này không chừng phải 10 ngày nửa tháng. Trong bộ lạc cũng không có nhiều thức ăn để ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư toàn tộc trưởng nghĩ không phải là không có đạo lý. Bất quá nếu như chúng ta có thể tranh thủ được thú nhân nội bộ trợ giúp, chưa chắc phải đánh lâu dài chiến đấu. Như thế này. Biện pháp tốt, vậy chúng ta cứ làm theo lời ngươi nói. Vậy chúng ta lại nói vấn đề an trí sau khi cứu người ra. Tốt, hai người càng nói càng hăng hái. Lang Lực nhìn bộ dáng bảy mưu tính kế của Lang Sâm, vui mừng cười cười rời khỏi hậu viện. Ngày hôm sau, Lang Sâm mang theo 1/2 thú nhân đi theo sư toàn đến bá sư bộ lạc. Lúc rời đi, sư toàn nhìn thú nhân phía sau hấp áp, tâm tê, ình khiếp sợ không thể diễn tả, chỉ là ánh mắt nhìn Lang Sâm nhiều cảm ký. Hắn cho rằng Hỏa Lang bộ lạc nhiều nhất phái 1/5 thú nhân hỗ trợ. Không nghĩ tới bọn họ sẽ nguyện ý đem nửa bộ lạc đều dọn trống trợ giúp mình. Đây là tuyệt thế hảo huynh đệ a. Nhìn thấy ánh mắt của hắn, Lang Sâm không hiểu. Có chuyện gì vậy? Sư toàn lía, em mở miệng, có chút ngượng ngùng. Cái này, người mang theo nhiều thú nhân như vậy rời đi không có việc gì sao? Vạn nhất đường có bộ lạc khác tiến công Hỏa Lang bộ lạc thì làm sao bây giờ? Nghe ra lo lắng của hắn, Lang Sâm tùy ý khoát tay áo. Không sao đâu, tộc trưởng đã liên lạc với hai phân bộ điều người tới, sẽ không chống lâu đâu. Sư toàn bộ không hiểu trong đó quanh co, nhìn Lang Sâm bộ dáng. Không phải đại sự, trong lòng cảm động giống như hồng thủy dâng lê, N, nhìn hốc mắt đột nhiên đỏ lê. N của hắn, Lang Sâm, chuyện gì đang xảy ra vậy? Đường đến bộ lạc bá sư đã sớm được trải nhựa, dọc theo đường đi cũng không gặp phải nhiều khó khăn gì, nhưng mặc dù vậy, bọn họ vẫn phải chạy 3 ngày mới đến đích. Nhìn thấy một con thú đen tối bên dưới, Lang Sâm. Thú triều này thật đúng là rất đáng sợ, bất quá nhìn thấy sơn cốc kia hào hào không có bị đánh tan, vô luận là sư toàn hay là Lang Sâm trong lòng đều tê, hở phào nhẹ nhõm. Sư Bắc, làm theo kế hoạch, được, phía sau, sư Bắc mang theo một nửa thú nhân đi đường vòng rời đi. Lang Sâm hướng về phía Ưng Không bên kia gật đầu ý bảo, Ưng Không cũng mang theo một đám phi hành thú nhân rời đi. Mà chính hắn lại mang theo thú nhân còn lại đi tới địa phương đông đúc nhất dã thú. Hắc, cũng may A Muội mang đến khúc gỗ này còn chưa dùng hết, bất quá cho các ngươi dùng thật đúng là đáng tiếc. Lang Sâm nhìn khối gỗ trong tay thú nhân cầm, có chút đau thịt. Quên đi, sớm muộn gì cũng kiếm về, nghe mệnh lệnh của ta. 3, 2, 1, ném đi, chỉ nghe thanh âm rắc rắc xẹt qua bên tai, trong chớp mắt, trong thú triều liền có thêm vài tia lửa. Mắt thấy ánh lửa càng lúc càng cháy càng lớn, Lang Sâm nhướng mày tê, hở phào nhẹ nhõm. A Muội ra tay, tất là tinh phẩm, vội vàng vây quanh nơi này, hôm nay những con thú hoang dã này không ai muốn chạy. Nghe được lời hắn nói, thú nhân phía sau nhao nhao chạy về phía chung quanh. Chỉ cần cẩn thận quan sát là có thể phát hiện phương hướng bọn họ đi đều là phương hướng dã thú chạy trốn, dã thú bị hỏa kinh kinh vội vàng chạy trốn. Thường thường liền đụng phải trong tay thú nhân canh cây đợi thỏ, một đao một cái, trong nháy mắt phiến chiến trường này liền thiếu đi một bộ phận dã thú. Những dã thú đang bốc cháy chê, N người còn đang chạy tán loạn khắp nơi, thậm chí có chút không phân biệt được phương hướng hướng đồng bạn hoặc chê. N sườn núi đá đụng tới, cuối cùng đầu CS, ẩy móng. Dã thú bị bọn họ đụng phải, chê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. N người sẽ dính một chút hỏa tinh sau đó nhanh chóng thiêu đốt. Có một số thú nhân thì bị đụng đến thú dương mã lật, chật vật làm cho thú nhân đang chiến đấu đều muốn cười. Cũng may bọn họ biết bị dã thú đả thương đến hậu quả gì, mỗi người đều không dám khinh thường, quay đầu liền chuyên tâm đối phó dã thú trước mặt mình. Lang Sâm vừa mới giải quyết một con dã thú, ngẩng đầu liền nhìn thấy Ưng Không giữa không trung. Đã được cứu ra, Lang Sâm gật đầu, Ưng Không cúi người. Hắn nhanh chóng bắt lấy đôi móng vuông. Ốt kia, hai người đi tới một mặt chiến trường khác, lúc này ngoại trừ thú nhân của Hỏa Lang bộ lạc, còn gia nhập rất nhiều gương mặt xa lạ. Những người này phần lớn có chút gầy gò, nhưng lực xuống tay cũng không nhẹ. Còn rất nhiều, lúc chúng ta đi bọn họ đã đói bụng 2 ngày, cũng là gấp đến không chịu nổi. Ưng Không trả lời, Lang Sâm nhướng mày, khó trách ánh mắt kia hận không thể ăn sống dã thú trước mặt. Nhìn không chịu nổi liền dẫn bọn họ đi nghỉ ngơi, miễn cho sau này xảy ra chuyện còn phải chúng ta phụ trách trị liệu. Xuất nhân xuất lực coi như thiệt thòi, nếu còn muốn xuất dược trồng thì thiệt thòi lớn. Hiểu rồi, mau chóng dọn ra một chỗ, đem thức ăn đưa vào. Hắn phỏng chừng thú nhân bên trong cũng không chịu nổi. Cách chương.